tay run rẩy đưa từng sẻng nhẹ nhàng cào bới đất. Xung quanh đã được dọn sạch lá cây mục và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.